Trấn Quan Âm, chương 135, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, người này cũng là bị lời của ta bị chọc giận. Ta đờ cây em, tiểu tử ngươi tên là mập ra cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt mập mạp này sự phẫn nộ, ta lại hoàn toàn không có để ý dáng vẻ. Bất đắc dĩ cười cười. Thật ngại quá, điều này thật sự là tại hạ nhìn thấy huynh đài trong đầu người thứ nhất toát ra từ ngữ. Đường đột, hàng này xem ra sợ rằng có chừng 200 cân. Chủ yếu nhất là vóc người còn không cao. Chỉ là đến rồi ta đầu vai vị trí. Thoạt nhìn hoạt thoát thoát đều là một quả cầu thịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đờ cây em, đã lâu không có gặp phải lớn lối như vậy nộn sổ nhi rồi. Tới, mập ra lãnh giáo một chút. Mập mạp nói sĩ một tay đem tay áo cuốn lại. Liền một bộ muốn lên rồi biểu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, Tạ Đông Kiệt đích thanh âm chậm rãi truyền tới. Vệ đạo trưởng, ta Tạ gia cùng các ngươi tổ tiên cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Tạ mỗ người mời ngươi tới là làm việc, không phải tới đánh nhau. Hiểu chưa? Theo Tạ Đông Kiệt đích thanh âm hạ xuống, mập mạp này động tác trong tay hơi dừng lại một chút. Sau đó hắn hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Lúc này, ta xem hướng về phía trước mặt mập mạp, phát hiện người này dĩ nhiên là đang dùng chùy hình cho ta thị uy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy, là để cho ta chờ đấy. Trần huynh đệ, ngươi đừng chú ý. Vệ đạo trưởng người này, chính là một thằng tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Đông Kiệt lên tiếng giúp đỡ mập mạp kia giải thích. Lúc này, lại cùng mập mạp kia giải thích. Vệ đạo trưởng, Trần huynh đệ nhưng là rời mộ phần thế gia. Bao nhiêu khẳng định có chút bản lãnh. Na vệ đạo trưởng cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá lại hừ lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn nhìn ta liếc mắt. Sau đó nói, tiểu tử, đều là lấy tiền làm việc nhi. Chúng ta ân oán trước tiên bỏ xuống lại nói. Nghe được lời của mập mạp, ta cũng không có nhiều lời cái khác. Ta hiện tại chính yếu thế nhưng trước tiên đem sự tình giải quyết rồi. Sau đó đạt được cần gì phải thù hạ lạc mới là thật. Tạ Đông Kiệt biết cần gì phải thù hạ lạc. Đây mới là trọng điểm. Còn như trước mắt mập mạp này, cũng bất quá chỉ là có chút nhi không vừa mắt mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa ta thấy vừa mới mập mạp kia đạo sĩ cũng có chút kiêng kỵ cái này Tạ Đông Kiệt. Người này chắc là có chút thủ đoạn. Hơn nữa vừa mới ta tùy tiện quan sát một cái, ta phát hiện cái này Tạ Đông Kiệt đích những thủ hạ kia, trên lưng đều là phồng. Nơi đó, có thể là có thể khiến người ta trên người xuất hiện huyết con mắt ra hỏa chuyện này. Những người này, không đơn giản, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù bây giờ ta có chút nhi bản lĩnh, nhưng không phải kim trung cháo thiết bố sam, huyết nhục chi khu, món đồ kia nếu như lấy ra, ta nhất định là không ngăn nổi. Hơn nữa vừa mới nghe được Tạ Đông Kiệt nói sự tình. Hắn biết ta là rời mộ phần thế gia, chẳng lẽ ngày hôm nay chuyện này, cùng rời mộ phần có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, không phải, Trần huynh, ngươi qua đây nhìn. Lúc này, vệ mập mạp nhìn ta vẫy vẫy tay. Nghe vậy ta đây hướng phía hắn đi tới. Kỳ thực ta đã sớm chứng kiến chỗ kia trống một cái hắc lều. Nhất định là chỗ đó có cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi tới vệ trước mặt mập mạp, chứng kiến ở lều phía dưới là đào ra mộ phần hãm hại. Bên cạnh té trên mộ bia viết, Tạ gia lão thái gia tạ ơn giá hiên mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính là Tạ Đông Kiệt đích tổ tiên rồi. Mà khi ánh mắt của ta chuyển rời đến na mộ phần trong hầm trong nháy mắt, mắt của ta ra vi vi giật mình. Vừa mắt là một cái quan tài đầu, dựng thẳng quan chôn cất. Ta kinh hô một tiếng. Không sai, ta thấy là quan tài đầu. Cũng nhìn không thấy quan tài chỉnh thể. Mà đi qua cái góc độ này, ta hoàn toàn là có thể khẳng định, cái này quan tài, chính là thẳng đứng hạ táng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này phương pháp chôn, có thể nói, hoàn toàn ít lại càng ít, nhưng ở trong trí nhớ của ta, đây là lần thứ hai. Chấm, lần đầu tiên. Là ở trong thôn thời điểm, lúc đó Vương Hơn Sa quan tài. Chuẩn xác mà nói là Vương Hơn Sa hại chết na nhị lão bà quan tài. Chính là chỗ này sao chôn cất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn như nguyên nhân trong đó, ta đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Quan tài thẳng đứng, vậy cũng là ý nghĩa trong quan tài thi thể, là đứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết rằng, người chết sau đó, ý tứ là nhập thổ vi an, nhân, cho nên nằm là nghỉ ngơi cơ bản nhất thường thức, mà quan tài đứng thẳng, cũng chính là đại biểu. Trong quan tài nhân, cũng không muốn nghỉ ngơi. Một người chết không muốn nghỉ ngơi. Vậy coi như chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, xem ra ngươi còn biết chút. Ta xem bên người vệ mập mạp liếc mắt. Cũng không nói lời nào. Ta đâu chỉ biết. Ta đặc biệt sau này cũng trải qua là lần thứ hai. Bất quá lời này ta cũng không có cho mập mạp này nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, mập mạp xoay người lại. Sau đó vươn tay, hướng về phía ta nói. Tại hạ biện hộ. Chứng kiến người này đột nhiên trở nên lễ phép như vậy. Ta còn có chút không phải thói quen. Bất quá đây là cái gì phá tên? Mùi vị, tại sao không gọi vị tinh đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ta lễ phép vươn tay. Làm tự giới thiệu. Trần huynh đệ đúng vậy. Ai, ta xem ngươi cũng không phải rất tình nguyện tới. Sẽ không cũng là bị buộc tới à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biện hộ nhìn thoáng qua phía sau. Sau đó nhỏ giọng hướng về phía ta hỏi. Nghe vậy ta đây hơi kinh hãi. Người này là có ý gì? Ta khẽ gật đầu. Xem như là nói cho biện hộ. Dù sao ta là vì cần gì phải thù mà đến. Hơn nữa hiện tại hiển nhiên cũng là được Tạ Đông Kiệt đích áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này vỗ đùi. Sau đó vẻ mặt khổ sở nhìn ta nói. Không nói gạt ngươi. Chúng ta cùng là luân lạc chân trời người A. Chuyện này lúc đầu ta lão kia cha tới làm. Vậy không đáng tin cha dĩ nhiên chơi đùa mất tích. Cái này đờ cây em. Không phải đem hắn con trai hướng trong hố lửa đẩy sao? Cái này không. Tên kia tới cửa đi tìm không đến cha. Tên kia, Desert Eagle A, trực tiếp chìa vào đầu. Ta có thể không tới sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là đào ra mộ phần ta mới cảm giác được sự tình có cái gì không đúng. Đây hoàn toàn có chút vượt qua phạm vi năng lực của ta nữa à. Không có biện pháp chỉ có thể làm cho hắn đi tìm người hỗ trợ. Không nghĩ tới còn làm phiền hà ngươi. Thật sự là xin lỗi a. Nghe mập mạp này oán trách nửa ngày. Ta không biết nên nói như thế nào. Bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra cảm thấy. Hàng này cố gắng đùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói. Nhà của chúng ta tổ tiên cùng Tạ gia nói sinh ý. Ta nửa chút chỗ tốt không có mò được. Đã bị buộc tới. Ta đặc biệt sao thực sự là oan uổng a. Biện hộ vẻ mặt cầu xin. Thì ra bọn họ vệ gia tổ tiên cùng Tạ gia vẫn luôn là quan hệ hợp tác. Cũng chính là đến mỗi thời gian nhất định. Sẽ phải bị Tạ gia tổ tiên rời mộ phần. Trong này nguyên nhân biện hộ nói hắn cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không. Vừa lúc đã đến giờ. Chuyện này vốn là cha hắn tới làm. Thế nhưng cha hắn không thấy. Cũng là một cái liên lạc không được. Hắn đã bị dụ dỗ rồi. Sau đó hắn đến rồi địa phương vừa nhìn. Sự tình không thích hợp. Sau đó tìm người hỗ trợ. Tạ Đông Kiệt vừa tìm được ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ đạo trưởng. Nhưng là có chuyện gì khó xử. Có nhu cầu giúp một tay tùy thời có thể nói với ta. Lúc này, phía sau truyền đến Tạ Đông Kiệt đích thanh âm. Biện hộ thanh âm hơi ngừng. Ta nhìn trước mặt biện hộ. Người này ho khan hai tiếng. Lên tiếng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi đừng quấy rối. Ta đang cùng Trần huynh thương lượng phương án giải quyết. Nghe vậy ta đây đều là không khỏi nhìn nhiều người này liếc mắt. Cái này đặc biệt nói gì có bài bản hẳn hoi. Vừa mới hai chúng ta không phải đang khoác lác bức sao? Được rồi, vẫn là người này chính mình tại khoác lác bức. Ta đều không có phản ứng đến hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khái khái. Trần huynh. Người nhìn nữa một cái. cái này quan tài có phải hay không có cái gì không cùng một dạng địa phương? Theo tên béo họ Lý thanh âm truyền đến, ta cũng hướng phía trước mặt nhìn lại. Ta chú ý một cái chiếc kia quan tài. Trong nháy mắt, ta phát hiện, chiếc kia quan tài xác thực không giống với cái vị trí kia, dĩ nhiên là tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.